Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 157, bụi ngọc chi chết. Chu Tà cau mày ngồi tại pháp y trong phòng thí nghiệm, nhìn xem Cao Lan nghiêm túc công việc, khẩu cung đã sớm ghi chép tốt, Chu Tà cũng không có hiềm nghi, hắn căn bản không có đụng vào cái túi. Với lại điều ra tới cửa tiệm giám sát cũng nhìn thấy là có người cô ảnh đặt ở cửa nhà hắn. Giám sát bên trong người một thân ngay cả mũ áo đen. Mũ rất lớn, hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt. Nhìn hình thể hẳn là một cái nam tử. Thân cao 1m75, không tính cường tráng. Tại rạng sáng 3 điểm mang theo cái túi xuất hiện ở Chu Tà cửa tiệm. Đem cái túi hướng chốt cửa bên trên một tràng, xoay người rời đi. Lần thứ nhất xuất hiện là tại cách Chu Tà cửa hàng 100m một đầu trong ngõ hẻm. Biến mất cũng là tại đầu kia trong ngõ hẻm. Toàn trình tổng bỏ ra 2 phút đồng hồ. Bình tĩnh thong dong, không hoảng hốt chút nào. Là cái lão thủ, đây là Chu Dịch đánh giá. Hắn đã đi an bài tăng cường tuần tra cường độ, đồng thời loại bỏ người mất tích, hy vọng có thể mau chóng tìm tới người chết thân thể cùng xác định thân phận. Nhưng mà một mực chờ đến giữa trưa, đừng nói Chu Dịch bên kia, ngay cả Tô Anh bên này cũng không có chút nào tin tức. Liền ngay cả người chết là nam là nữ đều không cách nào phân biệt. Chỉ có thể kiểm chắc ra bộ này nội tạng vô cùng khỏe mạnh, trái tim cường đại, phổi cũng đồng dạng khỏe mạnh, không có hút thuốc thói quen, tỳ lá gan thận cũng đồng dạng khỏe mạnh, từ lớn nhỏ đến xem khẳng định là người trưởng thành. Cao Lan thậm chí cảm thấy phải chết người có vận động viên tố chất thân thể. Nghe được Cao Lan kết luận, Chu Tà cau mày, tại cái này toàn dân á khỏe mạnh thời đại, tốt như vậy tố chất thân thể thật có thể là vận động viên, hoặc là trường kỳ vận động kẻ yêu thích. Nhưng hắn có mặt khác cách nhìn, đi đến kiểm tra thi thể bên bàn, nhìn trước mắt đẫm máu một bộ tạng khí. Chu Tà duỗi ra tay cẩn thận chạm đến cảm ứng, âm thuộc tính công pháp, là tu luyện giả, quả nhiên a, với lại như thế thuần túy âm thuộc tính, hẳn là một cái nữ tính tu luyện giả, nữ tính. Ta tạm thời chỉ có thể được ra cái kết luận này ha. Cao Lan lắc đầu, mặc dù Chu Tà năng lực xác định là nữ tính, nhưng cái này tạm thời phản bác kiến nghị kiện ảnh hưởng cũng không lớn. Nhiều nhất chỉ có thể đem lục soát người bị hại phạm vi thu nhỏ. Đây là Chu Tà điện thoại vang lên, là Tiểu Thất, Tà ca, xảy ra chuyện. Tiểu Thất ngữ khí mang theo đè nén phẫn nộ. Hôm qua chế áp giải hợp Hoan Tông cùng Hoan Hỷ Phật đệ tử đội ngũ bị cướp, toàn bộ bị giết, phụ trách áp giải các huynh đệ cũng tất cả đều hy sinh. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Thất cơ bản bên trên là nghiến răng nghiến lợi. Chu Tà minh bạch, có phải hay không bụi ngọc bị mở ngực, tạng khí không thấy, hắn ngữ khí tựa hồ không có chút nào tình cảm. Nhưng kỳ thật nội tâm của hắn cũng đồng dạng tràn ngập lửa giận. Ngươi làm sao biết? Tiểu Thất sững sờ, hắn đều là vừa vặn đến hiện trường mới biết. Bởi vì nàng tặng khí ngay tại trước mắt ta. Tại Kim Lăng thành phố cục, sáng nay có người đem nàng tặng khí lắp một cái túi treo ở cửa nhà ta lên. Thảo, đầu bên kia điện thoại Tiểu Thất làm lộ nói tục. Cái này đã không đơn thuần là hướng về phía Chu Tà tới, mà là đối đặc biệt hành động tổ khiêu khích. Ta hội báo cáo thượng cấp, ngươi muốn đến bên này hiện trường nhìn một tí à? Tốt, Chu Tà thu được Tiểu Thất gửi tới định vị, đang chuẩn bị xuất phát, nhưng vẫn là dừng lại bước chân, nhìn về phía Cao Lan. Ngươi để Chu Dịch không cần sẽ tìm, cái này không phải là các ngươi có thể giải quyết sự tình. Sau đó sẽ có tương quan đơn vị liên hệ các ngươi, đến lúc đó làm tốt giao tiếp công việc là được. Cao Lan có chút mộng gật đầu. Nàng biết Chu Tà thế giới cùng bọn hắn người bình thường thế giới có sự bất đồng rất lớn. Ta có việc đi trước. Chu Tà cùng Cao Lan lên tiếng chào hỏi đang chuẩn bị đi. Chú ý an toàn, Cao Lan nhắc nhở âm thanh ở sau lưng vang lên. Chu Tà quay đầu hướng nàng mỉm cười, nhanh chân đi ra pháp y phòng thí nghiệm. Tiểu thất phát định vị cũng không tiến, chừng một giờ đường xe. Chu Tà đột nhiên cảm giác được có chút đói, lúc này mới muốn từ bản thân điểm tâm cũng chưa ăn. Nhìn thấy ven đường có bán bánh bao nhân thịt, hắn trực tiếp dừng xe lại mua hai cái, cho tiểu thất cũng mang cái trước. Chờ hắn đuổi tới chỗ lúc sau đã một điểm, chính là trong một ngày lúc nóng nhất, mặt trời lên đỉnh đầu phơi giống lò nướng đồng dạng, người cùng thịt nướng chỉ kém một nắm muối cùng thì là. Hai chiếc áp vận xe ngã lật tại ven đường, sở hữu thi thể đã đều bị mang đi. Tiểu thất không có khả năng để các huynh đệ di thể tại liệt nhật lần bộc phơi. Nhưng hiện trường vết máu loang lổ vẫn có thể nhìn ra hôm qua trễ chiến đấu tàn khốc. Chu Tà đem xe dừng ở tiểu thất bên cạnh xe, mang theo ăn lên xe của hắn. Nhìn xem Chu Tà đưa tới bánh bao nhân thịt, tiểu thất miễn cưỡng cười cười. Tê tạ ơn, Tà ca, ta không thấy ngon miệng. Chu Tà cũng không. Thật tốt chịu, buộc hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nén bi thương, các huynh đệ sẽ không chết vô ích. Tiểu thất bất đắc dĩ gật đầu, tám cái huynh đệ a, đều là cùng uống qua rượu đánh nhau huynh đệ, đều là biết đánh biết giết hảo hán tử. Kết quả là như thế không có phân, mẹ, để ta đã biết là ai làm ta để hắn chết ra 72 loại biến hóa. Chu Tà lý giải tiểu thất lừa. Giận, năm đó đại chiến tử thương thảm thiết hơn, nhưng lại không giống lần này đồng dạng. Những huynh đệ này đã chết có chút biệt khuất. Đi, mang ta xem một chút hiện trường. Chúng ta tìm xem manh mối. Chu Tà vỗ vỗ tiểu thất bả vai. Làm xuống xe trước, hiện tại trọng yếu nhất liền là tìm tới manh mối diệt sát hại các huynh đệ gia hòa. Tiểu thất tự nhiên cũng cùng đi theo. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.